Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô chỉ là hiếu kỳ. Tôi lương mạt vẫn dựa lên vách tường đứng thẳng đờ. Cái đêm cô thập tử nhất sinh chỉ đổi được hai chữ hiếu kỳ của hắn. Cái này không quan trọng. Lồng ngực cô lại lần nữa căng cứng khó chịu, gấp gáp rời khỏi đề tài. Quan trọng là tôi đã rời khỏi đó rồi. Cô tất nhiên không dám nói thật, cũng mơ hồ ý thức được thương tử quay đoạn video kia nhất định có tác dụng. Nói không chừng sau này không chỉ Chiêm Đông Kình gặp phiền toái, thậm chí còn đem bản thân mình dây vào hoàn toàn. Chiêm Đông Kình không phải là không biết thủ đoạn của Trương Tiếu Đường, càng khỏi nói đối với phụ nữ. Hắn lúc đó luôn cảm thấy Tô Lương Mạt lừa gạt mình, tất nhiên cũng không thèm để tâm ngó ngàng. Và lại lúc đầu Tô Lương Mạt chính là do Tương Tiếu Đường phái tới, để bọn chúng ra tay giải quyết, ngược lại càng tốt. Làm hắn không ngờ tới là cái di động đến cả hắn cũng không biết. Cô thật sự có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy sao? Lúc này giọng điệu của hắn ít nhất không còn chút châm chọc nữa. Có thể tôi chỉ là so với người bình thường cảm giác nhạy bén hơn một chút, nhưng liên tiếp hai lần tôi thực sự nhìn thấy ông ấy trước mặt tôi ở trong căn phòng này, nhưng chỉ là trong chốc lát thôi. Lúc trước cô nói là chính mắt cô nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy. Tôi lương mạt dứt khoát nói thẳng. Lúc đó anh không tin, tôi chỉ có thể lừa anh. Tôi biết nói ra rất hoang đường, nhưng tôi không có cách nào giải thích. Nếu không phải vừa rồi tôi may mắn nhìn thấy một lát, hơn nữa theo ý ông ấy dẫn anh tìm được cái điện thoại kia, chỉ sợ là lại chết thêm lần nữa, phải không? Người đàn ông cười cười. Ngay cả nơi như Tương Tiếu Đường kia cũng không sợ, còn có thể sợ tôi sao? Hắn vốn cho là một câu nói đùa, trong đầu tôi lương mạt lại thêm một lần nữa nhớ tới cảnh tượng đêm đó. Chiêm Đông Kình trình độ đáng sợ của người này đến cả Tương Tiếu Đường há có thể bì được. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của hắn lại có thể thêm dầu vào lửa, hủy diệt mọi thứ. Đi tắm rửa đi, cả phòng đều là mùi của cô. Hắn thốt nhiên ném ra một câu. Tôi phải về nhà. Nếu cô đã nói ông ấy ở trong căn phòng này. Giọng điệu Chiêm Đông Kình bá đạo lặp lại ý tứ trong lời của hắn. Đêm nay ở lại đây. Hắn nói xong một câu, ý tứ đã rõ ràng. Dám đi cô thử xem mạng nhỏ này có cần nữa hay không. Trước khi cô đi tắm, Chiêm Đông Kình sai người giúp việc đưa lên một bộ quần áo, không biết tạm thời lấy được ở đâu. Tôi lương mạt bọc quấn cực kỳ kín đáo đi ra ngoài. Cô cũng chỉ dám ngủ trên ghế sofa. Chiêm Đông Kình dụi tắt khói thuốc trong tay. Vẫn chưa ăn tối, phải không? Tôi không đói. Nghĩ đến miếng bít tết dính máu ngày đó, tôi lương mạt tình nguyện đói bụng. Chiêm Đông Kình mặc áo choàng tắm, đi tới gần từ trên ghế salon kéo cô dậy. Tôi lương mạt lảo đảo đi theo sau lưng hắn. Đi ra khỏi phòng, hộ vệ trước cửa nhất mực cung kính khom lưng, tóc dài còn hơi ẩm của lương mạt vùng vẫy sau vai. Chiêm Đông Kình đi vài bước, vẫn luôn nắm chặt tay cô. Cô chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nếu như vừa mới gặp gỡ, có lẽ cô sẽ bị chút biểu hiện giả dối này che mắt. Nhưng bà chữ Chiêm Đông Kình này sớm đã bị hắn phá tan tành không còn gì. Cho dù bây giờ hắn thật biến thành một con cừu non, tôi lương mạt cũng không chút do dự lột sạch lớp da quán xem thử. Buổi tối không giống như bữa sáng biến thái tối hôm đó. Tôi lương mạt thực ra ăn không được bao nhiêu, dạ dày vẫn còn khó chịu. Chiêm Đông Kình lắc lắc ly rượu đỏ. Vì giao dịch chân chính của chúng ta thật sự bắt đầu, có phải nên nâng ly không? Người giúp việc đi tới, nghe được câu ấy, ánh mắt mập mờ quét về phía Tô Lương Mạt. Chuyện của ba tôi, anh nhất định phải đồng ý với tôi. Tô Lương Mạt thừa dịp vẫn cứ khăng khăng. Như vậy mới được tính là giao dịch của anh với tôi. Chiêm Đông Kình kẽ nhau mắt. Tôi không thích người khác nói với tôi hai chữ nhất định. Tô Lương Mạt ngoan ngoan cầm lấy ly rượu, không nói thêm một câu nào nữa. Điện thoại trong phòng khách vang lên, người giúp việc nhấc máy trả lời, sau đó hỏi Chiêm Đông Kình. Kình thiếu, Hạ tiểu thư hỏi bây giờ quay có thể qua đây hay không? Chiêm Đông Kình nhấp một ngụm rượu, mặc cho rượu đỏ nhuộm màu đôi môi tuyệt đẹp thành vẻ diễm lệ. Gương mặt hắn bày ra điệu bộ đào hoa, hơi rượu vì khí lạnh mà thêm phần gợi cảm. Ánh mắt ngậm cười nhìn về phía Tô Lương Mạt. Nói với cô ta, đêm nay ta có người ở cùng rồi, bảo cô ta khỏi cần qua đây. Tô Lương Mạt nghe vậy, lúc này càng ăn không vào thứ gì nữa. Ăn được một nửa, Hàn Tăng và Tống Các từ bên ngoài đi vào. Hai người nhìn thấy Tô Lương Mạt đều kinh ngạc. Hai mắt Tống Các dán chặt trên mặt Tô Lương Mạt. Cô nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. Chút ấn tượng tốt còn sót với Tống Các lúc trước, qua một đêm đó toàn bộ đều hết sạch. Kình thiếu, bọn họ chào hỏi xong, tầm mắt Hàn Tăng rơi thẳng vào Tô Lương Mạt. Cô ta... Chiêm Đông Kình bỏ chén trong tay xuống, thấy tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.